Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766 Bích Lạc thế nhưng mang theo tạp lạc à biến mất. Liên tục lấy ba chén huyết lúc sau Vô Tà mới thả bọn họ rời đi. Đem Đế Tinh Thần cùng Ninh An đuổi ra đi lúc sau. Vô Tà liền đóng lại phòng luyện dược môn, bắt đầu chuyên tâm luyện dược. Ứng Hồng nhìn thoáng qua Ninh An cùng Đế Tinh Thần, tìm một cái cớ chuồn mất, đứng ở luyện dược sư ngoài cửa. Ninh An nhìn không chung đôi mắt híp lại. Sao trời, chuyện này giải quyết lúc sau chúng ta liền phải rời đi đi. Chỉ cần Ứng Dạ xác nhận những người đó đã rời đi, các nàng cũng liền sẽ đi theo rời đi. Vân, Đế Tinh Thần gật gật đầu, không nói thêm gì. Ninh An cùng Đế Tinh Thần liếc nhau. Hai người chậm rãi rời đi phòng luyện dược bên ngoài. Ứng Dạ lại lần nữa lại đây thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi tối. Mà hôm nay buổi tối, cùng tiến đến không ngừng Ứng Dạ, bao gồm Hy Á đoàn người đều lại đây. Nhìn đến bọn họ lại đây, Ninh An có chút kinh ngạc. Các ngươi như thế nào tới? Hy Á nghe vậy, có chút tức giận lấy ra một trương giấy, đem giấy hướng Ninh An trước mặt một phóng. Nổi giận đùng đùng nói, đây là chúng ta vì cái gì lại đây ta nguyên nhân, khó được nhìn đến Hy Á như thế tức giận biểu. Tình, Ninh An đem giấy cầm lấy tới nhìn nhìn, đương xem xong mặt trên những cái đó nội dung thời điểm. Ninh An nhăn nhăn mày, đây là chuyện khi nào? Bích Lạc thế nhưng mang theo tạp lạc à biến mất, hẳn là đêm qua sự tình, hôm nay giữa trưa chúng ta qua đi xem chủ nhân thời điểm. Bích Lạc cùng chủ nhân liền biến mất không thấy, Mịch La thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, chúng ta tìm khắp thần điện, đều không có tìm được chủ nhân cùng Bích Lạc. Ninh An đang chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn đến chính mình mụ mụ đi đến. Mẹ, Ninh An hô một tiếng, hỏi, tạp lạc à thế nào? Ninh An mẫu thân nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn đêm qua cũng đã tỉnh lại. Bích Lạc sẽ mang theo hắn cùng nhau rời đi, cũng là hắn tưởng, cho nên các ngươi không cần lại đi tìm hắn. Mặt sau phải dùng dược ta cũng đã giao cho Bích Lạc. Nghe xong Ninh An mẫu thân nói, ở đây người đều không có nói nữa. Xác thật, đối tạp lạc à tới nói, hắn muốn nhất bất quá chỉ là một cái Bích Lạc, trước kia là, hiện tại là, chuyện này tạp lạc dương cũng biết, hắn không có nói cho các ngươi sao? Ninh An mẫu thân có chút nghi hoặc, đêm qua Bích Lạc cùng Tạp Lạc Á rời đi thời điểm. Tạp Lạc Dương chính là tự mình đưa bọn họ rời đi. Không biết, Ứng Hồng lắc lắc đầu, ngày hôm qua chúng ta đi tìm sức chứa trở về lúc sau liền không có nhìn đến hắn, khó trách. Bọn họ liền nói như thế nào tìm không thấy người, nguyên lai là đi thần điện. Đáng chết, thì Á gầm lên một tiếng, liền hướng tới phòng bên ngoài đi ra ngoài. Đại đuôi thấy vậy, xoa xoa ấn đường, hỏi, Hy Á, ngươi lại muốn đi làm gì? Hy Á nghe vậy, dừng lại bước chân không có quay đầu lại, đôi tay nắm chặt, trầm mặc một hồi mới nói, ta muốn đi tìm chủ nhân, sao lại có thể như vậy? Ở U Minh địa ngục mang theo nàng rời đi thời điểm, hắn rõ ràng liền nói quá, nàng có thể vẫn luôn đi theo hắn bên người, hiện giờ hắn phải rời khỏi, đối bọn họ nói đều không có nói một tiếng. Chẳng lẽ ở chủ nhân trong lòng, quan trọng nhất vĩnh viễn đều chỉ có Bích Lạc sao? Nàng không cam lòng, trước kia cho dù chủ nhân trong lòng không có nàng, nàng cũng có thể đủ canh giữ ở chủ nhân bên người, lặng lặng bồi chủ nhân, nhưng hôm nay, liền cái này quyền lợi đều bị tước đoạt. Hy Á, Mịch La xoay người, đi đến Hy Á trước mặt, nhăn nhăn mày, Hy Á, chủ nhân không hy vọng chúng ta đi tìm hắn. Hết chương.